Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, người kia. Kết quả, tam đại nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành, sau đó chỉ cần chờ đợi chính là 15 ngày thời hạn vừa đến. Bọn họ liền có thể rời đi sự kiện lần này, nhưng mà, Lục Thanh Bình đối với mình phán đoán muốn từ cái này sự kiện mang đi đồ vật. Bây giờ còn chưa có nắm bắt tới tay, đó chính là Trần Ngọc Kinh Thiên kia, nhân lễ. Thiên kia ẩn chứa trong hiện thực Trần Ngọc Kinh đã mất đi. Cũng không có được nho môn như Ngọc Quân Tử khí phách tinh thần. Có thể để Ngọc Khuê thừa nhận nho môn người đạo lý. Cho nên, trước lúc rời đi, Lục Thanh Bình lần nữa tới bái phỏng Trần Ngọc Kinh. Lúc này Trần Ngọc Kinh đã đảm nhiệm Phương Nam Nho Môn chi chủ, chấp trưởng Hương Sơn Thư Viện. Ấn lý đến nói, vừa mới đảm nhiệm hắn, tuyệt đối không có thời gian nhàn hạ để chống tiếp đãi Lục Thanh Bình. Nhưng, Lục Thanh Bình hay là đạt được cho phép đi bái kiến hiện nay Phương Nam Nho Môn chi chủ. Nguyên nhân chính là Lục Thanh Bình tại học đường bên ngoài không có để Tô Mạn bị thương tổn, chỉ bằng điểm này, Trần Ngọc Kinh không gặp người khác có thể, lại muốn gặp cái này ân nhân, tiến vào Phương Nam Nho Môn chi chủ bây giờ phủ đệ. Trần Ngọc Kinh một bộ chính bào cổ quan, một phái tông môn chi chủ khí độ trong vô hình tràn đầy ra. Tiên sinh nhưng có Tô cô nương hạ lạc. Sau khi đi vào, Lục Thanh Bình mở miệng hỏi ra câu này. Mặc dù chỉ là luân hồi hình chiếu, nhưng hắn vẫn như cũ đem cái này xem như trong hiện thực Trần Ngọc Kinh một loại khác nhân sinh khả năng. Đối với cái kia dứt khoát vì Trung Nguyên chống cự thú thần đại kiếp người đọc sách, hắn hy vọng hắn tại trong luân hồi nhân sinh có thể so ra mà nói chẳng phải khổ. Đối với Lục Thanh Bình vấn đề, Trần Ngọc Kinh nhìn xem thiếu niên, chậm rãi nói. Không có, Lục Thanh Bình hỏi, không đi tìm sao? Lấy Trần Ngọc Kinh thân phận bây giờ, nếu muốn tìm đến một người, tuyệt không phải rất khó khăn sự tình. Trần Ngọc Kinh nói, nàng không nguyện ý thấy ta, cũng không nguyện ý thấy bất luận kẻ nào, muốn cùng dĩ vãng hết thảy đều chia tay, hy vọng chúng ta riêng phần mình bỏ qua. Nếu như nói ngày ấy ta chỉ là bởi vì sợ nàng làm ra thương tổn tới mình cử động, mới không dám đi tìm nàng. Như vậy hiện tại ta đã lý giải cách làm của nàng. Có lẽ, nàng trước đó liền không có nói sai. Người có lúc đã mất đi mới biết được chân quý, mới có thể đem chi vĩnh giấu đáy lòng. Có lẽ phá hư loại trạng thái này, ngược lại biến hương vị. Trần Ngọc Kinh nhìn xem ngoài phòng một gốc hồng mai cây. Chúng ta nếu như không cùng một chỗ, ngược lại có thể để cho lẫn nhau đạt được sau cùng một chỗ càng tâm bình tĩnh tình. Như vậy, ta sao có thể đi phá hư nội tâm của nàng bình tĩnh? Lục Thanh Bình như có điều suy nghĩ mở miệng, an ủi, có ít người, nếu như không thể được đến, vậy liền để mình không nên quên. Vĩnh viễn ghi khắc tại nội tâm, đây cũng là yêu lẫn nhau một loại phương thức khác, không thể nói loại nào càng tôn quý. Trần Ngọc Kinh nhìn xem Lục Thanh Bình, không tiếp tục tiếp cái đề tài này, trực tiếp hỏi, ta có thể cảm giác được các ngươi muốn rời khỏi, tới lần cuối thấy ta, là có gì cần ta hỗ trợ nha, nói thẳng không sao, Lục Thanh Bình liền đi thẳng vào vấn đề. Chỉ là muốn tiên sinh ngày ấy tại kết án về sau ngày thứ hai thân sách kinh luận nhân lễ. Không biết phải chăng là mạo phạm, có thể mời tiên sinh đem tặng cùng ta. Không biết có thể, hắn muốn là ngày đó Trần Ngọc Kinh tại trạng thái đỉnh phong dưới thân sách cái kia một thiên kinh luận, cũng là hắn tại đại xà hương giáo hóa một năm khí tượng ngưng tụ. Không phải về sau in ấn ra, là phần độc nhất Trần Ngọc Kinh tinh thần trí tuệ chi ngưng tụ thăng hoa nguyên bản. Đối với Lục Thanh Bình điều thỉnh cầu này, Trần Ngọc Kinh có vẻ hơi ngoài ý muốn. Hắn cái kia phần thân sách nhân lễ bản thảo, hoàn toàn chính xác chân quý. hiện tại đã phong nhập Hương Sơn kinh điển tàng các. Nếu như là người khác muốn, Hương Sơn thư viện khả năng cần tổ chức một trận lớn thảo luận. Dù sao cũng là hiện tại nho môn chi chủ thân sách kinh điển. Tương lai muốn truyền chư hậu thế truyền thừa. Thế nhưng là Lục Thanh Bình muốn. Trần Ngọc Kinh gật đầu nói. Có thể, hắn là cái kia phần bản thảo thân sách người. Trực tiếp đi lấy ra. Sau đó lại xách một phần giấu tại thư các. Cũng không cáo chi người khác. Cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Lục Thanh Bình đạt được trả lời chắc chắn về sau. Thật sâu thi hành một cái đại lễ. Đa tạ tiên sinh, ngược lại là Trần Ngọc Kinh có chút không quen Lục Thanh Bình phần này đại lễ. Hắn không biết, Lục Thanh Bình là Diêm Phù Trung Nguyên bách tính cảm ơn hắn. Cùng trong hiện thực cái kia hắn bản tôn. Cảm ơn hắn, cuối cùng một ngày, Lục Thanh Bình cầm tới vật mình muốn. Cảm thụ được túi chữ vật bên trong Ngọc Khuê điên cuồng vù vù. Trong lòng có chắc chắn 8 phần 10. Mình sự kiện lần này bên trong hết thảy mục đích đều hoàn thành, còn lại 7 người tụ tại một chỗ, nhìn nhau, chờ đợi luân hồi nhắc nhở. 15 ngày đã đến, lần này sự kiện bên trong tam đại nhiệm vụ chính tuyến đều lấy hoàn thành. Nhữ chi đội ngũ toàn, diệt địch quân trận doanh, vẻn vẹn tổn hại một người, mỗi sống sót tiếp theo người, ban thưởng 200 công đức. Hương Sơn song bích sự kiện kết thúc, cố sự công khai, đại tùy thiên bảo 13 năm, nho môn Hương Sơn thư viện sống người thừa kế tranh đoạt chi biến. Hương Sơn song bích một trong Trần Ngọc Kinh lấy cái thế đạo lý văn ép đồng môn. Đoạt được đầu khôi, xác định hắn tương lai Hương Sơn thư viện viện chủ thân phận. Trần Ngọc Kinh bản cùng Tô Mạn Thuở, nhỏ ái mộ. Bất đắc dĩ Trần Ngọc Kinh mười mấy năm chưa từng mở miệng thổ lộ tâm sự. Tô Mạn khổ đợi mười mấy năm, khó được đáp lại, cuối cùng tan nát cõi lòng, đáp ứng Vệ Phượng Thiên truy cầu. Làm sao, Vệ Phượng Thiên thuở nhỏ hiếu thắng, dã tâm thiêu thân dưới, khó nuốt cạnh tranh viện chủ thất bại quả đắng, tại Hương Sơn đại điển phía sau quấy phá. Tại hắn cùng thê tử Tô Mạn đại hôn đêm trước, mời Trần Ngọc Kinh ra ngoài, âm thầm tính toán vợ mình cùng Trần Ngọc Kinh sinh ra chuyện bất chính. Chuyện xấu phát sinh về sau, Trần Ngọc Kinh tại nho môn bên trong bị 10.000 người phỉ nhổ, bị lão viện chủ đau lòng nhức óc lấy xấu môn đình nho gió, phá cương thường luân lý tội lớn thu hồi tư cách người thừa kế. Biếm đi ra ngoài bên trong, muôn đời không được về. Hương Giang đại điển sau đó, Tô Mạn úp hận thành tật. Một năm sau, chết bệnh tại Hương Sơn Hồng Diệp Lâm bên trong. Trần Ngọc Kinh nghèo túng giang hồ, ngẫu xem xét Nam Cương Chu Yếm yêu tộc làm hại, tiến đến ngăn cản. Sau trần áp Chu Yếm yêu vương về sau, định cư Nam Cương Long Tị Trại. Biết được đại tẩu tin chết về sau, thống khổ cả đời, mấy chục năm lấy tửu sắc sống qua ngày, tê liệt thống khổ. Trần Ngọc Kinh bị trục xuất sư môn về sau, Chu Thừa Hoàng chưa tuyển Vệ Phượng Thiên vì người thừa kế. Một năm sau, Vệ Phượng Thiên ngậm phẫn rời đi. Đại tùy khai hoàng 29 năm, Nam Cương thú thần lại xuất hiện. Trần Ngọc Kinh lấy tửu sắc tàn thua thiệt chi thân, mời nho môn Ngọc Khuê mượn lực không có kết quả, lẻ loi một mình nhập Nam Cương chỗ sâu, lấy mười mấy năm qua trấn phong chi Chu Yếm vương tộc khí vận đồng thời tự thân đạo lý học vấn. Ngưng nho môn Ngọc khí, vì thiên hạ thương sinh hóa thân thanh bạch một kiếm, trợ chiến thú thần, nghe được sự kiện cuối cùng, Lục Thanh Bình, Mạnh Hàn Thiền, Ngô Lăng ba người đại biến thần sắc, nhất là Lục Thanh Bình. Hắn xuất thần nhìn xem trong tay nhân lễ thiên chương. Hắn vẫn cho là mình đạt được bản này đã từng Trần Ngọc Kinh đỉnh phong văn chương. Có thể tại gia luân hồi về sau trợ hắn cùng Lý Xuân Phong tiền bối một chút sức lực. Nhưng, Trần Ngọc Kinh tiên sinh tại chúng ta tiến luân hồi thời điểm. tại Nam Cương đại chiến thú thần bên trong thân hóa một kiếm. Nhưng mà, Luân Hồi Điện đồng thời không có cho Lục Thanh Bình bọn người tiêu hóa thời gian. Một trận vòng xoáy từ trước mặt của bọn hắn lấp lóe mà qua. Bảy người biến mất tại lần này sự kiện bên trong, tuyên cáo đối với một lần đã từng một đoạn lịch sử tham dự kết thúc. Cũng tuyên cáo một cái khác luân hồi đội ngũ triệt để tiêu vong. Cùng trên Diêm Phù đại địa thế hệ thanh niên đệ nhất nhân hoàn toàn đổi tên. Lần nữa mở mắt sau, bảy người đã trở lại cổ sơ uy nghiêm luân hồi điện đường bên trong. Hô hô tương đương ngoài điện, có hỗn độn khí lưu phiêu đáng. Nhưng mà, Lục Thanh Bình vẫn là không thể tiếp nhận luân hồi điện cuối cùng công khai sự kiện về sau. Đối với Trần Ngọc Kinh kết quả chi kết luận, đồng thời kết quả này, hay là tại bọn họ tiến đến luân hồi điện trước đó phát sinh trong hiện thực kết quả. Trần Ngọc Kinh, người đọc sách kia, hắn tại trong hiện thực, lại đã ra đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?